Chương 26, rồng phun lửa sơn cốc tu hành, chung. Làm xong bạn về sau, kế tiếp chính là giả cho con này xạ đáo lũ gì ạ? Cả dù hạ nhìn một chút giả chảo, hướng về phía giả chảo nói ra, giả chảo, ta biết ngươi nhưng thật ra là bởi vì lo lắng cho mình sẽ ảnh hưởng đến As, cho nên mới đi theo ta. Bất quá những thứ này ta đều sẽ không chú ý, ngươi đã lựa chọn đi theo bên cạnh ta, như vậy ta đương nhiên cũng đều vì ngươi suy nghĩ. Ngươi thân là biến dị lũ gì ạ? Tự thân thuộc tính cùng nguyên bản lù gì ạ bộ tộc là hoàn toàn không cùng một dạng ác hệ thêm phi hành hệ, tin tưởng ngươi đối với mình thân thể năng lực khống chế còn không phải rất tốt không đúng vậy không phải sẽ thường xuyên bạo tẩu, mặc dù nói bởi vì lần đó sự tình để cho ngươi khôi phục không ít, bất quá thai họa ngầm hay là đang. Cho nên kế tiếp một đoạn thời gian, ta cần ngươi làm chính là hai kiện sự tình mà thôi. Cả dù hạ nói nhiều như vậy, gia trào cũng là lòng có cảm giác, đối với cả dù hạ tha ý độ đối với ý chính mình, giả trảo cũng là cực kỳ tin tưởng, cho nên giả trảo cũng gật đầu, hướng về phía cả dù hạ nói, ta nhất định sẽ làm theo. Hơn nữa giả trảo trong ánh mắt hơi xì nhuận. Ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, chuyện thứ nhất chính là minh tưởng, lấy tư cách lũ gì ạ nhất tộc ngươi, tuy là không phải siêu năng lực hệ, bất quá ta nghĩ minh tưởng ngươi nên vẫn là biết đi minh tưởng có thể làm cho lòng của ngươi bình tĩnh trở lại. Đối với tu tâm là rất có trợ giúp, cho nên ngươi phải không phải gián đoạn sử dụng minh tưởng, huống chi minh tưởng vẫn có thể để thăng ngươi năng lực, nói không chừng vẫn có thể có một ngày đưa ngươi trong cơ thể siêu năng lực thuộc tính câu dẫn ra. Cả dù hạ tuy là cuối cùng một câu kia là đang nói đùa, thế nhưng giả trảo cũng là rất nghiêm túc đối đãi. Kết quả trong tương lai giả trảo thật vẫn một lần nữa thức tỉnh rồi trong cơ thể siêu năng lực thuộc tính, trở thành mạnh nhất trong lịch sử lũ gì ạ. Chuyện thứ hai, chính là cùng tiểu y hề bùi ngươi thẻo, nó thuộc tính cũng là ác hệ thêm phi hành, cho nên giao cho ngươi là tốt nhất tuyển trạch. Hơn nữa truy hệ n na y đối với y ngươi trợ giúp chắc là lớn nhất đi tâm bệnh còn cần tâm dược chữa bệnh, một vị tránh né trung quy không phải biện pháp. Cả dù hạ cuối cùng nói chỉ là nếu như vậy, liền xoay người đi nha. Sau đó chính là đến rồi mộng ảo, nói thật ra mẹ vấn đề là lớn nhất khó làm nhất. Mẹ tiểu hài tử kia tính khí. Muốn nó nghe lời 467 tu luyện, căn bản là không thể sự tình, hết lần này tới lần khác thực lực lại là cao như vậy, toàn bộ thế giới thật đúng là không có bao nhiêu bộ kẻ mẩn có thể đánh bại nó. Đang ở cả dù hạ còn nghĩ như thế nào khuyên bảo mẹ tu luyện thời điểm, mẹ chính mình liền chạy qua đây. Cả dù hạ, ta cũng muốn tu luyện mẹ mãi thanh mãi khí hướng về phía cả dù hạ nói rằng, cả dù hạ khó tin ngẩng đầu nhìn mẹ. Làm sao cũng không tin tưởng những lời này là từ mẹ trong miệng nói ra được. Cả dù hạ nghi ngờ hỏi, mẹ, ngươi vì sao muốn tu luyện? Kỳ thực không chỉ là cả dù hạ, ngay cả quen thuộc mẹ giả trảo cũng là vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn mẹ. Rất khó tưởng tượng những lời này là từ mẹ trong miệng nói ra được. Dĩ nhiên giả trảo phải không sợ quỷ đúng là. Ta không muốn xuất hiện lần trước chuyện. Mẹ nói xong câu đó, không chỉ là mẹ chính mình. Trải qua lần kia Á Tây Á đảo sự kiện giả cho cùng bạn càng là kiên định nỗ lực tu luyện quyết tâm. Một lần kia giả cho kém điểm sát chết chính mình Kagatu, bạn thiếu chút nữa thì mất đi cả dù hạ cái này chủ nhân, mà mẹ thì là mẹ thỏ quan hệ, trước đây không có ràng buộc mẹ luôn là không buồn không lo, thế nhưng hiện tại có mẹ thỏ tồn tại, để mẹ có tu luyện quyết tâm. Chỉ là cả dù hạ cũng là rất kỳ quái, con này mẹ cũng không biết phương duyên thế giới thụ bên kia cũng có một con mẹ. Bất quá cả dù hạ hiện tại cũng không có hỏi, dù sao thời cơ không đúng. Cuối cùng cả dù hạ xác nhận mẹ quyết tâm về sau, nói, nếu nói như vậy, mẹ ngươi biến thân năng lực có thể nói là độc nhất vô nhị, dù cho chính là tổ hoàn toàn so ra kém ngươi. Cho nên ngươi hiện tại chủ yếu nhất nhiệm vụ chính là học tập, quen thuộc hết thể bổ kẹ mẩn tư liệu, để cho mình ở trong chiến đấu có thể linh hoạt biến ảo. Hơn nữa học tập kỳ thực cũng là một loại đúc luyện tinh thần lực phương pháp. Tin tưởng đối ngươi thực lực cũng là có trợ giúp rất lớn. Còn có mỗi ngày đều muốn minh tưởng một đoạn thời gian, như vậy đối với ngươi tinh thần khôi phục cùng đề thăng đều có trợ giúp rất lớn. Kỳ thực không chỉ là mẹ, cả dù hạ mình cũng cảm giác mình cũng cần học tập lại một cái, cả dù hạ học thức tuy là phong phú, thế nhưng rất nhiều đều là dựa vào kiếp trước đối với cái này cái thế giới hiểu rõ, thế nhưng đây là chân thật thế giới, cuối cùng có không đồng dạng địa phương. Cho nên cả dù hạ cũng là muốn thừa cơ hội này cùng mẹ cùng nhau hảo hảo học tập xuống. Vô song, hối đoái một bản bộ kệ mần toàn thư. Cả dù hạ hướng về phía vô song nói rằng, bộ kẻ mẩn toàn thư tự động thăng cấp bản, ghi chép bộ kẻ mẩn thế giới hết thể bộ kẻ mẩn, bên trong ghi lại quan đông, thành đô, phương duyên, thần áo, y lìa tu, cắt lốt còn có một chút thần bí địa phương bộ kẻ mẩn tài liệu cả kẽ, hiện nay ghi lại 721 chủng bộ kẻ mẩn, bên trong còn có chủ nhân ngươi đã gặp đặc thù bộ kẻ mẩn tư liệu. Thì như con kia nghìn năm cửu vi còn có con kia tà ác lũ gì ạ vân vân. Mà quyển sách lớn nhất công dụng chính là có thể tự động cập nhật, kết hợp hệ thống công năng hệ thống tình báo có thể phát huy ra hiệu quả lớn hơn. Hiện nay miễn là 10000 tích phân. Khấu trừ đi cả dù hạ hơi chút đau lòng một cái, vẫn là quyết định ra mua. Mua thành công, hiện nay còn thừa lại 2114000 tích phân cùng một lần siêu cấp rút thưởng. Vô song cuối cùng còn tỉnh cả rủ hạ xuống. Rất nhanh một bản màu vàng thư đột ngột xuất hiện tại cả rủ hạ trong tay. Quyển sách này bằng giấy cũng không biết làm bằng chất liệu gì. Rõ ràng cực kỳ nhục mềm mà cứng rắn rồi lại không cách nào xé rách. Xem ra hệ thống còn bổ sung thêm không thể hư hại thuộc tính. Cả rủ hạ đem thư đưa cho mẹ, khiến nó đi học tập. Phía sau tiểu y y bùi ngươi theo, cả rủ hạ trực tiếp đem con này yêu quấn quýt tiểu ra hỏa ném cho già trảo, khiến nó đi cùng nó. Cả dù hạ thì là tiếp tục đi xuống. Bệ y thiệu, ngươi hiện tại chính là thể ngộ, sau đó đi khiêu chiến cái này bên trong rồng phun lửa, tuy là thực lực của bọn họ bên trên không phải của ngươi đối thủ, thế nhưng trên thuộc tính chênh lệch vẫn còn có thể bù đắp. Ngươi mục tiêu chính là trở thành giống như xạ cả kỳ con kia bệ y thiệu giống nhau, thậm chí là siêu việt nó. Biết không cả dù hạ hướng về phía bệ y yêu cầu là tương đối cao. Để một con bệ y ở hỏa sơn địa khu khiêu chiến rồng phun lửa, hoàn hảo bệ y thực lực cao hơn chúng, nếu không thật sự chính là không được. Giải quyết rồi bệ y hiệu, cái kia hỉ dậy gần hiện tại cũng đã cùng con kia mâu rồng phun lửa dính cùng một chỗ, sau đó ngẫu nhiên đi cùng những thứ khác rồng phun lửa chiến đấu, vì yêu mà chiến. Tin tưởng thực lực cũng sẽ có điều tiến bộ. Sau đó bốn con bổ kẹ mẩn đều là tương đối nhỏ bổ kẹ mẩn, tù tỉ tạ bởi nằm ở cái giai đoạn này. Phải không cần rèn luyện, chỉ là cả dù hạ cuối cùng vẫn là suy nghĩ một cái biện pháp, để bù tỉ tạ mỗi ngày chính là dùng minh tưởng thử câu thông trong thiên địa đại địa năng lượng, sau đó hấp thu, cứ như vậy tiến hóa sau tỉ dạ nỉ tạ nhất định là điều tạc tiên. Tin sơ, ngươi thiên phú là ta tất cả bổ kẹ mẩn ở giữa ngoại trừ những cái này nghiên cứu dùng hóa thạch bổ kẹ mẩn bên ngoài, kém nhất. Cho nên ngươi chỉ có thể dựa vào nỗ lực đi bù đắp nó. Thế nhưng ngươi cũng muốn nhớ kỹ. Tuyệt đối không thể vượt qua thân thể cực hạn nhiều lắm, nếu không đối với chính ngươi sẽ không tốt. Sở hữu phi hành năng lực ngươi, ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là muốn đúc luyện hai nơi địa phương, một chỗ là đại sừng sử dụng, ngươi lớn nhất vũ khí chính là chỗ này góc đối, cho nên ngươi phải để cho ngươi sừng càng mạnh mẽ, đệ nhị chỗ chính là phi hành ở giữa tiến hành công kích. Ta phát hiện ngươi mỗi lần dùng đại sừng công kích đều là phải rơi xuống đất mới được, đi ra dùng sừng đụng bên ngoài. Ngươi phải học được có thể trên không trung tiến hành bấm các lộ huy chưa công kích. Đối với tỉnh sở cả dù hạ kỳ thực cũng không có bao nhiêu biện pháp, trời sinh chủng tộc thế yếu, lại thêm bên trên thiên phú có thể ở khác trong mắt người đã tốt, thế nhưng ở cả dù hạ trong mắt cũng là rất kém cỏi đích thực tình huống bên dưới tỉnh sở có thể làm chính là nỗ lực, không còn biện pháp. Kế tiếp là ngươi gì ố lù, ngươi am hiểu nhất chính là cách đấu cùng dẫn sóng. Về sau hai cái này chương trình học thì có ta tới tự mình giáo dục, chờ ngươi tiến hóa về sau, ta ở tiễn ngươi đi ỉn phở mạ vẹ bên kia học tập. Biết không cả dù hạ hướng về phía gì ô lù nói rằng, đã biết gì ô lù là rất trung thực bộ kẹ mẩn, đối với cả dù hạ, đương nhiên là sẽ không phản bác, nếu là cả dù hạ, như vậy gì ô lù là nhất định sẽ làm theo. Cuối cùng đến phiên chính là từ tờ dọ phẹ sổ ẩm nơi đó lấy được xin đã quỷ. Đối với cái này còn xin đã quỷ, cả dù hạ nhưng là dự định bồi dưỡng thành hỏa hệ chủ lực, dù sao ỉn phở mạ vẹ tuy là cũng là hỏa hệ, thế nhưng ỉn phở mạ vẹ am hiểu hơn chính là cách đấu kỹ năng, hơn nữa đặc tính thiết quyền khiến nó ở cách đấu ở giữa có thể đi được xa hơn. Xin đã quỷ, ngươi hỏa diễm vấn đề đã giải quyết, cho nên kế tiếp trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là không ngừng để thăng thân thể tố chất, sau đó có thể bắt đầu tu luyện phun ra hỏa diễm. Còn tu luyện như thế nào, ngươi trước tiên có thể không ngừng sử dụng phun ra hỏa diễm tới đốt những cái này nham thạch, nơi này là hỏa sơn địa khu, cái này bên trong nham thạch đối với ngọn lửa kháng tính đều là tốt. cực kỳ thích hợp ngươi bây giờ tu luyện. Dĩ nhiên, tu luyện của ngươi không thể chỉ là đơn thuần sử dụng phun ra hỏa diễm, còn muốn suy nghĩ như thế nào dùng lực nhỏ nhất khí, phun ra càng lớn càng cao ôn hỏa diễm. Phải biết rằng xín đã quy tối trung tiến hóa hình hỏa bạo thú nhưng là số ít mấy con có thể học được hỏa hệ đại chiêu phun lớn hỏa bộ kẹ mẩn, đó là đối với hỏa diễm nhiệt độ cùng tốc độ công kích đều yêu cầu rất cao tuyệt chiêu. Bất quá xín đã quy muốn học được nói, còn kém xa. Tất cả bộ kẹ mẩn đều đã an bài xong về sau, cả dù hạ để tất cả bộ kẹ mẩn phân tán ra, bắt đầu thực hành tu hành kế hoạch. Bạn làm phiền ngươi, đem điều này địa khu không gian cách biệt. Sau đó hướng về phía tất cả bộ kẻ mẩn sử dụng trọng lực không gian. Cả dù hạ hướng về phía ở một bên hoàn nói rằng. Đã biết. Hoàn gật đầu đáp ứng nói. Sau đó từ trên người phát sinh một đạo ánh sáng nhu hòa. Tại chỗ có người cùng bộ kẻ mẩn tình huống bên dưới. Mảnh địa khu này đã bị vạn cô lập ra. Có an bài, bộ kẻ mẩn nhóm đều rất tự giác bắt đầu làm lên chính mình tu hành. Mà cả rủ hạ thì là phải bồi gì ổ lũ tiến hành cách đấu cùng dẫn sóng tu hành. Bất kể là cách đấu vẫn là dẫn sóng, cái này hai phương đi hệ nở, cả rủ hạ thực lực đều ở đây gì ổ lũ bên trên, cho nên giáo dục gì ổ lũ cả rủ hạ vẫn là dư sức có thừa. Gì ổ lũ ở cả rủ hạ bồi dưỡng dưới, không nên nhìn nó thân thể tương đối nhỏ, thế nhưng quả đấm khí lực nhưng là không có chút nào nhỏ, muốn không phải cả rủ hạ thân thể có hệ thống đề thăng quá. Căn bản là đánh không thắng gì ô lù. Hai người lẫn nhau giao thoa mấy chiêu, sau đó cả rủ hạ dối ôi. Ra bản thân hữu quyền, toàn bộ nắm tay trở nên vô cùng ngăm đen, đồng thời lóe ra kim loại quang mang, có thể thấy được cả rủ hạ đem thiết khối đã tu luyện đến cảnh giới cực cao. Xem ta thiết quyền cả rủ hạ sử dụng thiết khối dung hợp đến trên nắm tay, sử xuất thiết quyền hướng về phía gì ô lù đánh, cái kia gì ô lù sớm đã dùng dẫn sóng cảm giác được tất cả. Lập tức sử dụng thiết khối tiến hành ngăn cản. Chỉ là gì ô lù còn đánh giá thấp cả rủ hạ thiết quyền lực đạo, lại bị cả rủ hạ nắm đấm đánh cho bay ngược, trực tiếp đụng phải một khối nham thạch kia nhất thời bị trực tiếp nổ tung rơi. Có thể thấy được cả rủ hạ nắm đấm có bao nhiêu uy lực. Xem ra ngươi tu hành còn chưa đủ, kế tiếp chúng ta bắt đầu mới tu luyện cả rủ hạ nhìn ngã vào nham thạch mảnh vụn cái kia bên trong gì ô lù, lạnh nhạt nói. Đúng vậy gì ố lù rất là chán là nói. Đàng hoàng đi theo cả rủ hạ phía sau. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.